Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5832, Hảo Tâm Mệt A3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc nói, ta có thể trị liệu Tần Lĩnh. Bất quá, ta muốn gặp một lần Kiều Kiều sao? Không thể, Mạc Liên Thành cự tuyệt thật sự nhanh nhẹn. Vũ Cận Bắc, chỉ là thấy một mặt mà thôi. Đều không được sao? Hắn yêu cầu, đã rất thấp, được không? Vũ Cận Bắc trầm mặc một chút, lại nói, ta đây muốn đi đại huyền giới, mới có thể trị liệu Tần Lĩnh, đem ngươi trị liệu biện pháp, nói cho ta liền thành, chỉ có ta chính mình ra tay, mới có thể cứu hắn. Vui đùa cái gì vậy? Nếu hắn lui này một bước, như thế nào đi đại huyền giới? Vũ Cận Bắc dụng ý thực trực tiếp, chính là hắn muốn đi đại huyền giới. Mạc Liên Thành lạnh lùng nhìn hắn, cho rằng hắn nhìn không ra. Cái này thiểu năng trí tuệ, là tưởng đi trước đại huyền giới, lại tìm Kiều Kiều sao? Bang, Mạc Liên Thành lại cắt đứt thông tin. Vũ Cận Bắc cả người lại không hảo. Vì thế kế tiếp nhật từ, Vũ Cận Bắc mỗi ngày đều phải quấy dày một chút Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành sau lại là trực tiếp không mang quang não tiến thật hiểm thất. Vũ Cận Bắc không có biện pháp, sửa mà đi uy hiếp Tổng thống đại nhân. Tổng thống đại nhân hỏa khởi, lại không dám minh cùng hắn đối kháng, chỉ có thể cầm quang não, lén lút mà đi phòng thí nghiệm. Mạc Liên Thành lãnh mắt nhìn chằm chằm Tổng thống. Người tới làm cái gì? Là cái dạng này. Tổng thống đại nhân xoa xoa tay. Vũ Cận Bắc nói muốn cùng ngươi trò chuyện. Ngươi cũng biết, hắn người kia đầu óc luôn luôn có chút vấn đề. Ngươi không để ý tới hắn, ta liền xui xẻo. Ngươi xui xẻo, quan ta chuyện gì? Ách, Tổng thống đại nhân bị nghẹn họng. Chợt, hắn muốn khóc. Hắn đây là chiêu ai chọc ai? Tổng thống đại nhân còn muốn nói cái gì? Kết quả, Mạc Liên Thành liếc mắt nhìn hắn. Cút đi. Là, Tổng thống đại nhân trốn dường như đi ra ngoài, chờ cách khá xa điểm, hắn mới phát hiện, quần áo đều làm mồ hôi sũng nước. Lúc này, Tổng thống lại nhận được Vũ Cận Bắc đối thoại. Tổng thống nói, không có biện pháp, hắn không tiếc, ta tưởng cùng hắn nói chuyện, nhưng ta còn chưa nói cái gì. Hắn khiến cho ta lăn a. Tổng thống tức giận mà nói. Vũ Cận Bắc nói, đây là chuyện của ngươi. Dù sao, ta liền tưởng cùng hắn đối thoại một lần. Ngươi liền không thể đổi cái phương thức cùng hắn liêu sao? Ngươi có thể tự mình lại đây à? Tổng thống nói đến cái này, liền cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Vũ Cận Bắc thằng nhãi này, giống như rất sợ cái này. Nhạc phụ, Vũ Cận Bắc hắc khuôn mặt tuấn tú. Tổng thống đại nhân hiện tại là bất chấp tất cả. Được rồi, ta cũng không cần uy hiếp ta. Ngươi ái sao liền sao. Dù sao ta thật sự đụng phải cái gì việc khó, ảnh hưởng đến nhạc phụ ngươi nghiên cứu y học vấn đề, xui xẻo cũng không phải là ta một cái. Ta sẽ trực tiếp đem ngươi cung ra tới. Một người xui xẻo, không lôi kéo một cái đệm lưng, cũng không giống như là ta tác phong. Có phải hay không? Vũ Cận Bắc, thật sự thật can đảm từ. Chính là đáng chết. Tổng thống như vậy vừa nói, Vũ Cận Bắc thật là có điểm ném chuột sợ vỡ đồ. Vũ Cận Bắc trầm mặc mấy giây, lại nói, ngươi giúp ta truyền câu nói. Nói ta điểm mấu chốt, chính là muốn đi đại huyền giới. Bằng không, sẽ không ra tay cứu người. Sống lâu như vậy, trừ bỏ gặp được Mạc Liên Thành bọn họ ngoại, còn chưa từng như vậy nghẹn khuất quá đâu. Vũ Cận Bắc tự nhận chính mình yêu cầu là một lui lại lui. Đi đại huyền giới yêu cầu là tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Liền tính không đi đại huyền giới cũng muốn biết vị trí. Đến lúc đó hắn có thể trực tiếp mở ra chiến hạm qua đi tìm người. Chỉ là truyền một câu, liền miễn bị Vũ Cận Bắc cái này đại phiền toái. Tổng thống đại nhân vẫn là căng ra đầu đi làm. Vì thế, Tổng thống đại nhân lại phản hồi. đem lời nói truyền cho Mạc Liên Thành. 1837, Cách Chương.